Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2324, Cát Sỏi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tại vô số không gian trong xuyên qua. Đặc biệt bực bội. Cuối cùng, phóng xuất ra dây leo trực tiếp đâm hư không gian. Không gian phá một cái hố. Không gian này cũng quá yếu đuối đi. Ninh Thư theo trong động chui ra ngoài. Phát hiện một cái thật lớn. Giống như một người chân hướng nàng trên đầu dẫm đến. Nhanh lên rụt đầu. Lùi về không. Gian bên trong. Một lát sau. Ninh Thư đưa đầu ra. Phát hiện tại có vẻ như tại. Một cái thật lớn thế giới bên trong. Nơi này người vô cùng lớn. Một cái chân là có thể đem nàng dẫm chết. Nàng giống như một hạt cát nhỏ như vậy. Chung quanh hết thảy đều to lớn vô cùng. Ninh Thư tương đối mộng bức. Nàng làm sao trở nên nhỏ như vậy? Ninh Thư theo không gian bên trong leo ra. Thân hình trở nên càng lúc càng lớn. Cùng người, chung quanh đồng dạng lớn nhỏ. Chung quanh khổng lồ đồ vật đều tại dần dần thu. Nhỏ, chung quanh lui tới nhiệm vụ người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ninh Thư. Trên mặt không có một chút vẻ kinh ngạc. Rất bình thường, rất qua quýt bình, mặc dù là bạo lực mở ra không gian, nhưng là Ninh Thư may mắn. Cuối cùng không, cần tại một cái sát bên một cái vô cùng vô tận không gian bên trong xuyên qua. Quả thực mệt chết người, mặc dù lần đầu tiên tới không gian thành, nhưng là cảm giác hết sức quen. Thuộc, hết thảy thành thị bố trí đều là giống nhau đồng dạng. Ngoại trừ pháp, tắc không giống nhau. Cái khác đều như thế. Một tấm bản thiết kế, nhiều như vậy tòa thành thị, rốt cục ra tới. Ninh Thư cảm thấy hẳn là chúc mừng một chút. Nhanh lên đến tửu, lầu trong đi muốn một bàn điểm tâm ngọt. Ăn ở trong miệng ngọt ngào, mới cảm, giác chính mình thật đi ra không gian. Ăn điểm tâm ngọt, quyết định thí nghiệm một chút. Lần tiếp tục chính mình vào, thành phố này. Có phải hay không còn muốn đi qua nhiều như vậy vạn hoa đồng? Đồng dạng không gian. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Lại để cho 2333 đưa chính mình đi không? Gian thành. Bất quá 2333 có điểm không tại trạng thái. Trên cơ bản Ninh Thư nói chuyện. Đến lặp lại lần thứ hai. 2333 mới có thể có điểm phản ứng. Cùng con cóc đồng. Dạng. Đâm một chút mới nhảy một chút. 2333 có phải hay không thiếu niên tư xuân rồi? Một lần nữa đến không gian thành. Ninh Thư lại xuất hiện ở một cái tiếp tục một. Cái không gian bên trong. Hơi không chú ý muốn đi lạc đường không gian. Ninh Thư. Không gian pháp tắc thành thị tuyệt đối là nhất biết chơi. Ninh Thư vẫn là trực tiếp tục đỉnh chóp phá vỡ không gian. Theo đỉnh chóp. Trong động chui ra đi. Lần này chui ra ngoài địa phương lại khác biệt. Cái kia không phải mỗi lần tiến vào không gian thành thời điểm. Đều phải đánh. Trước phá không gian mới có thể tiến nhập. Vị trí còn khác biệt. Ninh Thư lặp đi lặp lại tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm mỗi một lần tiến vào. Pháp tắc thành phố điểm dừng chân. Như vậy tới lui lui. 2333 có điểm nổ. Mấy chục lần. Cảm ngộ đến cái gì? Sao? Cái gì cũng không có cảm ngộ đến. Ninh Thư trực tiếp nói. Ngược lại càng hồ. Đồ rồi. 2333 không nói. Không gian lâm vào mê chi trầm mặc cùng xấu hổ. Ninh Thư hỏi. 2333. Ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất đều không tại trạng thái. Có chuyện. Gì không vui nói ra. Xin đừng nên quấy rầy chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Ta cảm ơn ngươi. Ninh Thư, âm dương quái khí. Ninh Thư tới lui lui thí nghiệm đếm không hết số lần. Cuối cùng Ninh Thư, thế mà tìm tòi đến. Tại không gian cái chỗ kia mở động. Ra ngoài sẽ ở nơi nào? Chẳng hạn như Ninh Thư muốn đi phòng đấu giá. Ngay tại sờ một cái đặc biệt địa. Phương mở một cái hố. Leo ra ngay tại phòng đấu giá. Đến nỗi ở trong đó quan. Hệ, Ninh Thư không phải rất rõ ràng. Có lẽ hai người này tọa độ không gian, tại trên một đường thẳng, mặc dù thu hoạch không phải rất lớn, chỉ ít về sau vào không gian thành có thể mua được đồ vật, không đến mức vẫn luôn tại vạn hoa đồng giống nhau không gian trung chuyển du tìm không thấy đường. Nhiều lần như vậy thí nghiệm chính làm Ninh Thư tinh thần mỏi mệt. Trở lại hệ thống không gian nghỉ ngơi một hồi. Theo hồ cá từ bên trong vớt ra 5 khối màu đen bất quy tắc pháp tắc hải thạch đầu. Đã từng làm trung cấp thí luyện ban thưởng. Ninh Thư đem trên tảng đá ướt sũng nước lau đi. Lấy thêm qua tuyệt thế võ công. Đem 5 khối tảng đá dung hợp đến tuyệt thế võ công bên trong. Ninh Thư lật qua lật lại xem tuyệt thế võ công. Cảm giác 5 cái pháp tắc hải thạch liền cùng một giọt nước vào biển cả đồng dạng. Một bọt nước đều không mang theo tung tóe, không có tác dụng gì a. Có lẽ có dùng đi. Nhưng là mặt ngoài lít nha lít nhít. Đều là vết dạn. Coi như thiếu một hai đầu thật đúng là nhìn không ra. Chờ chủ hệ thống đem bản nguyên linh hồn đưa về. Dùng bản nguyên linh hồn tới chữa trị, Ninh Thư noãn khai lỗ đen, đi vào luân hồi thế giới bên trong, vào cửu cung, sơn đào quáng, tầm bảo mới là vui vẻ nhất sự tình. Thế nào? Ninh Thư đối nằm tại cây bên cạnh Jun Vàng hỏi, ngươi lại thế nào trở về rồi? Jun Vàng không phải rất muốn nhìn đến Ninh Thư, kỳ thật ta đã rời đi thật lâu, nàng đã làm rất nhiều chuyện, thay vào đó bên trong tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau lắm. Ninh Thư nhìn nụ hoa bên trong bỏ túi hải nhi. Còn đang ngủ. Gắt gao nhắm mắt. Lại. Lông mi đắp lên mí mắt bên trên. Ta đi sau. Vẫn luôn đang ngủ. Không có tỉnh qua. Ninh Thư hỏi. Hắn có tỉnh qua. Con run giống sâu gióm đồng dạng cong người lên thể. Tràn. Ngập một cỗ tính công kích. Ninh Thư. Cái gì mèo bệnh. Không có tỉnh qua. Ta chính là hỏi một chút, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Con Jun lúc này mới thở dài một hơi. Ta chính là sợ hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng, sau đó mô phỏng hình dạng của ngươi sinh trưởng, người kia sinh cái kia, được nhiều đáng thương a, Ninh Thư. Nếu như mô phỏng ngươi bộ dáng sinh trưởng, nhân sinh sẽ càng đáng thương. Đi, Ninh Thư xem thường, lập tức nói, có ý tứ gì? Cái gì mô phỏng người bộ dáng sinh trưởng? Jun Vàng dùng triền miên ánh mắt nhìn nụ hoa bên trong hài nhi, nói, ta nhớ được lão tộc trưởng nói qua, có một loại sinh trưởng tại hồn thạch mỏ trong kim tuyến thảo, hấp thu hồn thạch mỏ tinh hoa có thể dựng dục ra khác sinh mệnh. Bất quá đây là một cái truyền thuyết, nói đều là nói nhảm. Ninh Thư nói, chúng ta cùng đi tìm cái khác khoáng mạch. Ta không đi, ta muốn trông coi kim tuyến thảo. Jun Vàng nói, ta hy vọng, hắn mở to mắt, nhìn thấy chính là ta. Nhớ kỹ ta bộ dáng, hắn đều đã dài tứ chi, là nhân loại bộ dáng. Muốn trưởng thành ngươi như vậy, đến nấu lại tái tạo. Ninh Thư đối cái này hài nhi không có cảm giác gì. Nghĩ, đến thai nghén như vậy một cái sinh mệnh đến hấp thu bao nhiêu bản nguyên. Linh hồn. Thế giới thiên đạo cho phép sinh ra như vậy một loại sinh. Ta đây liền biến thành hai cước quái. Jun Vàng nói. Ninh Thư, tìm hồn thạch mỏ là chính sự. Nói không chừng tìm được hồn thạch mỏ còn có. Loại này kim tuyến thảo đâu? Ninh Thư nói. Không thể nào. Ra đời một cái, liền sẽ không tại sinh ra cái thứ hai. Không, thì hai cái đều không sống nổi. Jun Vàng nói. Ninh Thư. Yêu thú này thế nào khó như vậy lừa gạt đâu. Vậy ngươi không đi tầng thứ hai? Ninh Thư hỏi. Không đi, tạm thời không muốn đi. Jun Vàng không chút nghĩ ngợi nói. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Không có Jun Vàng, nàng đào quáng liền muốn phí không ít thời gian. Nhưng là này nha cùng Si Hán đồng dạng nhìn kim tuyến thảo, túm đều túm không đi. Ninh Thư cũng ngồi xổm xuống. Nhìn nụ hoa bên trong hài nhi, tại vội vàng, không kịp chuẩn bị dưới. Hài nhi mở ra màu vàng không có tập trung con ngươi. Tựa hồ tại nhìn Ninh Thư, lại tựa hồ không thấy. Ánh mắt không tập trung. Hết chương.